Di Vi Ký Sự, chương 44, góc chuyện audio.com. Hôm nay quay rất thuận lợi, đạo diễn vui vẻ mời mọi người ăn cơm thật đói à hát. Edgar ngồi xuống ồn ào, nhận được ánh mắt kinh ngạc của Rio. Buổi trưa ăn gà rán, anh không chỉ ăn phần của mình, mà còn ăn của em nửa cái đùi gà, lúc quay phim lại ăn kem, như vậy mà còn than đói. Rio nửa thật nửa giỡn trách Edgar. Không thể nào, làm gì đến nửa cái, anh chỉ cắn một ngụm thôi mà. Edgar kêu oan, thật sự chỉ là một ngụm. Hừ, cái đùi gà kia có bao nhiêu, miệng của anh lại to thế, anh cắn một ngụm còn lại được bao nhiêu à. Rio liếc xéo Edgar, mặc dù rất xấu, nhưng thật sự rất thích nhìn bộ dạng anh á khẩu không trả lời được. Ha ha, Edgar, cậu cùng Lori cảm tình rất tốt à hát, cậu và diễn viên e bộ thật sự rất có duyên. Đạo diễn bị đối thoại của Edgar và Lori chọc cười, có thể chính vì như vậy Edgar và Lori lúc đóng phim mới phối hợp ăn ý như thế. Vậy dứt khoát điều Lori đến N bộ đi. Edgar kéo Lori, đề nghị đạo diễn. Đừng, Michelle sẽ giết người à hát. Đạo diễn lắc đầu, Adrian muốn đi E bộ lúc này đang thiếu người, cậu còn muốn dồn cô ấy vào đường cùng sao, không có khả năng, Michelle tuyệt đối sẽ không thả người. Ha ha, không nói nữa, nhanh gọi món à, Edgar anh không phải đói sao? Thật ra việc này Rio đã sớm cùng Edgar bàn qua, không hề có khả năng, nhưng Edgar vẫn chưa từ bỏ ý định. Rio tuy cũng không thích phải chia cách hai nơi như thế này, nhưng ngẫm lại, dù sao cũng không quá xa, hơn nữa lại cùng ngành, có một số việc hiểu quá rõ, đối với hai người cũng khó đảm bảo không bị tổn thương, duy trì nguyên trạng là tốt rồi. Ăn uống linh đình, nâng ly cạn chén, mọi người đều rất vui vẻ. Rio hữu ý vô ý giúp Edgar cản không ít rượu, đến lúc về, có thể nói chỉ có cậu và Edgar là thanh tình. Lori, tửu lượng của cậu thực tốt, đạo diễn cũng uống hơi nhiều, nói chuyện bắt đầu nhừa nhựa rồi, may mắn đã báo cáo nhiệm vụ trước rồi. Chú Doanh vội vàng viết kịch bản, Ben có ý muốn quay luôn các đoạn trong phần 3 và 4 của diễn viên E bộ. Phần của Lori cũng thế, nghe nói đầu tiên bởi vì Adrian rời khỏi, thứ hai sợ E bộ tháng sau lại có kế hoạch trùng với lịch quay. Nhưng vì còn phải đợi Adrian, thời gian của Lori rất thư thái, nên ý đạo diễn là không cần quá gấp. Quay một cảnh hát nghỉ ngơi một ngày, lại quay cảnh hát khác. Cuối cùng còn có một đoạn quay ở bờ biển, đó là kết cục của series Fallen Angel, khẳng định không thể sơ sài, muốn chú ý thời tiết thích hợp. Hôm sau, đi vào studio Edgar biểu hiện rất lạ, có chút bất mãn, có chút ủy khuất còn có chút bất đắc dĩ, mà Lori đi theo phía sau anh thì là một bộ dạng muốn cười lại không dám cười. Can cũng quá khoa trương đi, không phải vì hôm nay quay phim nên tối qua cự tuyệt anh cầu hoan thôi ư, thực sự bày ra một bộ mặt trẻ con cho mình xem, Rio cũng không biết nên nói sao. Nhưng đạo diễn thấy tình hình này lại hiểu lầm, trong lòng lập tức căng thẳng. Edgar rất ít làm thụ, dù sao ngoại hình, vóc dáng, khí thế rất phù với vai trò công. Hơn nữa nói về chuyên môn anh cũng đã sớm qua giai đoạn thụ rồi. Nhưng hôm nay đoạn này lại là Lori công Edgar, Edgar có phải bởi vậy nên không vui? Edgar hôm nay tâm tình không tốt sao? Đạo diễn vừa cùng Edgar chào hỏi, vừa cẩn thận dò hỏi. Nếu cơ thể không khỏe chúng ta có thể quay đoạn dưới trước. Đoạn dưới chính là Edgar công Lori. Edgar nghe xong hiểu ý đạo diễn, giờ khóc giờ cười mà nói rõ. Không có gì à hát, chỉ là hơi đói bụng. Vậy chút nữa cố gắng quay một lần duy nhất thôi, quay xong có thể đi ăn cơm rồi. Góc chuyện audio.com. Cho rằng Edgar vì làm thụ không thể ăn mà ảnh hưởng tới tâm tình, đạo diễn cuối cùng cũng thả lỏng. PSUZ, Lori ở bên cạnh nghe được đoạn đối thoại này rốt cục nhịn không được nghiêng đầu điên cuồng cười. Edgar đúng là đói bụng, nhưng không phải dạ dày, mà là tính dục không được thỏa mãn à. Edgar biết rõ Lori cười cái gì, nghĩ lại, việc này cũng thật buồn cười. Edgar đi qua từ sau lưng ôm Lori, cả người giống như một chú gấu koala dựa vào người Lori, hai người nhẹ giọng trao đổi vài câu, sau đó đều lộ ra dáng tươi cười vui vẻ. Xem ra hai người kia hiện tại trạng thái đều rất tốt, đạo diễn cảm thấy hôm nay nhất định có thể quay được cảnh đẹp. Chuẩn bị xong chưa? Nghe đạo diễn hỏi, Edgar và Lori đều ra dấu ok, chính thức bắt đầu quay. Cửa mở ra, Tatsuhiko lôi kéo Hiroshi, khi bản thân yêu cầu chủ động thấy Hiroshi biểu lộ không biết nên trả lời như thế nào. Tatsuhiko thiếu kiên nhẫn trực tiếp mang Hiroshi đi khách sạn gần đó thuê phòng. Cởi quần áo, ném Hiroshi lên giường, Tatsuhiko khoanh tay, từ cao nhìn xuống dùng tiếng nói yêu mỹ lãnh khốc ra lệnh. Mặc quần áo không thấy rõ, nhưng sau khi cởi quần áo cơ thể Edgar cực kỳ rắn chắc. Tuy nhìn không thấy khối cơ, nhưng chất chứa sức mạnh cực lớn, mọi người đều nhìn ra được. Không chừng anh chàng này thật đúng là luyện qua võ. Rio vừa hôn nhẹ trên người Edgar, vừa nghĩ lần sau phải tìm cơ hội hỏi anh. Edgar đang rất khó chịu, Lori tên nhóc xấu xa này, các phương thức khiêu khích mình đã dùng qua trên người cậu. Hôm nay không thiếu một cái mà trả lại cho mình, vùng mẫn cảm của mình không thể nói Rio rõ như lòng bàn tay, nhưng ít nhất cũng 8-9 phần. Càng giận hơn chính là chính mình không mảnh vải che thân, Rio thì một nút cũng chưa cởi, cái này cũng quá mức tương phản a. Như cảm nhận được Edgar khó chịu, Lori ngẩng đầu, mở hai mắt to tròn nhìn anh, đầu lưỡi nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trên đầu nhũ Edgar. Nhóc yêu tinh này, Edgar trong lòng thầm rên, cái này là trả lời cho sắc mặt kháng nghị nho nhỏ của mình vừa rồi sao? Duỗi tay vịn chặt bả vai Lori, Edgar thừa dịp camera không quay khuôn mặt mình, đối Lori làm khẩu hình miệng. Anh phục rồi, Lori nở nụ cười, cậu nháy mắt mấy cái với Edgar, đứng lên, bắt đầu cởi quần áo trên người mình. Đạo diễn lúc này hô ngừng, có thể là lo lắng Edgar thật lâu không dùng phía sau, sợ anh bị thương à. Edgar nhận thuốc bôi trơn, đưa cho Lori, Lori cầm lấy, giúp Edgar khuếch trương. Khó chịu sao, Lori làm rất chuyên tâm, cảm thấy thời gian thích hợp, cậu vừa thử thăm dò đi vào ba ngón tay, vừa nhẹ giọng hỏi Edgar. Không có, Edgar híp hai mắt nhìn rất là thoải mái, bởi vì anh đối với Lori hoàn toàn tin tưởng, dù thân thể hay tâm lý. Lori nhìn đạo diễn đi tới xác định, nhận được trả lời khẳng định của Edgar, mới tiếp tục quay. Edgar nhìn Lori cổ vũ, Lori đeo mũ sau đó chậm rãi tiến vào cơ thể Edgar, cảm giác ấm áp đột ngột. Lori nhẹ hít một hơi, nhẹ nhàng đi vào, đồng thời cực kỳ chú ý biểu lộ của Edgar. Lúc này Edgar hơi nhắm mắt, sắc mặt có chút ửng hồng. Lát sau, như cảm thấy Lori làm như vậy chưa thỏa mãn, bắt đầu nhẹ nhàng co rút kích thích Lori. Nhận được ám chỉ, Lori tăng biên độ vận động eo, Edgar rên rỉ vài tiếng, lấy tay choàng qua cổ Lori, hai người vừa ân ái vừa hôn nhau. Đạo diễn rất hài lòng, trước khi Edgar dù làm thụ cũng khiến người ta có cảm giác là lạ. Giống như tâm tình buồn chán, muốn thay đổi khẩu vị cho nên mới cho người khác làm công, nhưng quyền chủ đạo vẫn giữ trong tay mình. Gocchuyenaudio.com Lần này cùng Lori hỗ động lẫn nhau, hai người tình cảm mãnh liệt khiến người ta không thể khống chế dục vọng. Xem ra diễn xuất của Edgar lại tiến bộ không ít, Lori cũng không còn là người mới non nớt, một thời gian nữa, chắc chắn cũng sẽ là nhân vật đứng đầu. Khách chương.